Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, như thế nào duyên phận, tiểu ngư cắn đâu, ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 21, ta tại đây tòa xa lạ hải đảo thượng gặp được cách du không phải kinh ngạc, mà là cảm thấy ly kỳ, chúng ta đến Nam Hải là tới thủ tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Cách du tới nơi này sẽ không là vì trốn cũ trọng du. Ta đứng lại tiểu lâu lưu ngõa phía trên, ngẩng đầu nhìn lên vùng núi kiến trúc, như thật là như vậy kia chỗ ngồi này đảo chỉ sợ cũng là cách du trong miệng theo như lời hải ngoại. Tiên đảo, lúc trước tiên tôn cố ý lấy ngân tranh đánh chết Lạc Quân Giao hình ảnh. Khơi dậy cách du nội tâm thù hận chi tâm ni dựa theo cách du sẽ không rẽ ngoặt cá tính. Kia nhất định sẽ dùng sát phạt đến giải quyết vấn đề. Nhưng là rất khó tưởng tượng bị giết tử ngân tranh bộ dáng. Cái kia thời điểm hắn sẽ là cái gì tâm tình. Cái kia giết hắn người yêu nữ hài, bị chính hắn cho rằng người yêu ôn nhu sủng nịch hồi lâu. Vợ chồng chi lễ đại khái cũng xong qua, mặc kệ có bao lớn thù hận, cũng tổng là có chút cảm tình đi. Ta hỏi xong cách du những lời này. Hắn đứng lại gió biển giữa, một đầu giống nhau trầm mặc thật lâu, ánh mắt ngắm nhìn màu đen trên biển, tựa hồ là không quá tưởng trả lời ta câu hỏi. Ta cũng cảm thấy chính mình đường đột, từ quỷ sơn từ biệt, ta liền không có gặp qua hắn, càng không biết hắn mấy ngày này lý đã trải qua cái gì tao ngộ rồi cái gì. Vì sao lại ở chỗ này, bị hắn cứu về sau, há mồm liền hỏi tinh toàn tình huống. Nhưng là ta không có cách nào, ta hiện tại cả đầu đều là muốn biết tinh toàn tình huống. Hắn cùng ta đồng thời châm mệnh đăng, mang theo ta chạy ra khỏi dòng nước xiết, ta phải biết rằng hắn hiện tại không có việc gì ta tài năng an tâm ni ngốc nữ vây tài. Ta biết rõ như vậy sẽ làm bị thương đến cách du. Vẫn là dùng một loại tha thiết ánh mắt xem hắn, hy vọng hắn có thể nói với ta tinh toàn tình huống. Hắn ở trên đảo, nội thương rất nặng, ta cứu không được, ta đã dùng vệ tinh điện thoại thông chi lão bản đi lại, cách du cá tính không thích dòng dài dây. Giữa, cho dù trong lòng không thoải mái, cũng thản nhiên đem thực tưởng nói cho ta, ta tâm mạnh khiêu lậu nửa nhịp, trong lòng đã sáng tỏ, tinh toàn là vì cứu ta, cho nên cường chống một hơi mang ta rời đi đáy biển kích động loạn lưu chung. Cuối cùng bị thương thân mình, hắn ở trên đảo thế nào gian phòng, hắn liền ở mặt dưới tiểu trong lâu đúng hay không? Ta biết cách du không cần phải đem tinh toàn chuyển đến khác trong phòng. Nơi này xem đã thật lâu không có người ở, trên đảo tiên nhân hẳn là đã mất, cho nên cách du đại khái chỉ sửa sang lại này gian. Có từ trước hắn cùng có máu mặt nhớ lại tiểu lâu. Ta căn bản chờ không kịp cách du nói với ta tinh toàn ở đâu một gian phóng. Đã nhanh một bước nhảy xuống nóc nhà, chuẩn bị một gian phòng tìm ni ta trong đầu căn bản dung không dưới bất cứ sự. Tình gì, chỉ còn lại có tinh toàn, tinh toàn, tinh toàn, ta chẳng sợ cường thịnh trở lại lớn hơn một chút, cũng sẽ không muốn tinh toàn một người độc chắn dòng nước. Không mang tánh mạng vì ta trả giá này đó. Ta muốn tìm được hắn chữa khỏi trên người hắn thương. Tô tử, cách du bỗng nhiên không khống chế được hô một tiếng tên của ta. Trong thanh âm có chút khàn khàn, ta tìm vội vàng hoảng cước bộ rốt cục chậm nửa nhịp. Hắn là muốn nói với ta chút gì sao? Nhưng có thể hay không chờ ta đi trước cấp tinh toàn chữa thương sau nói với ta? Ta đương thời người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Rõ ràng một người muốn kháng hạ này đó muốn tao bao nhiêu tội. Tinh toàn thương nhất định rất nặng, ta hiện tại thầm nghĩ nhìn thấy hắn, nhưng là, ta rốt cục thì nhịn xuống, lựa chọn tôn trọng cách du cảm thụ, đứng lại tại chỗ quay đầu nghe hắn đem nói cho hết lời. Ta đi huyết thành sát ngân tranh thời điểm, nàng đã bị nàng phụ thân của tự mình nhốt ở thủy lao giữa chịu khổ. Ta không có giết nàng. Ta khi đó suy nghĩ, sát nàng đã không có gì ý nghĩa, không bằng nhường nàng ở thủy lao chung tư qua cũng tốt. Mà ta không nghĩ ra, ta đến cùng là quên không được có máu mặt, vẫn là đã yêu thượng ngươi, cách du trao mày lại đầu theo lưu ngõa thượng rơi xuống. Hắn màu trắng áo sơ mi vạt áo theo gió vũ động thời điểm thực lưu loát. Ta xem hắn, liên chính mình cũng không thể tưởng được nở nụ cười. Này thế gian thật sự không có tuyệt đối tình yêu. Hai người là vì gặp gỡ tài kêu tình yêu. Ngộ không lên mặc dù là lại thích hợp cũng không phải tình yêu. Giống nhau là người xa lạ. Cách du, ngươi nói chúng ta có tính không gặp gỡ. Ta đã có tính toán. Ngươi có máu mặt còn tại. Tại đây tiên đảo thượng. Ngươi nói nàng nhìn đến chúng ta như vậy. Trong lòng còn có thể đau không? Tô tử, ngươi, cách du lui ra phía sau nửa bước, phút chốc, quỳ ngã trên mặt cát, hắn thấp đầu nhìn không tới mặt hắn, nhưng lại có chất lỏng rơi vào cát vàng chung, đem hạt cát nhuộm thành thâm nâu, ngươi nói có máu mặt nàng còn tại, đây là ngươi đi rồi, tiên tôn thân khẩu nói với ta, hắn nói chỉ cần ngươi buông chấp niệm cùng thù hận, tự nhiên có cơ hội cùng có máu mặt gặp nhau. Ta tưởng, ngươi là yêu nàng, ta nhìn lướt qua quỳ ngã ở xa chung cách du. Cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình là một cái như vậy có thể nói nhân. Nhưng là ta nói đều là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Nếu chờ ta đã có hôn nhân, 3-4-10, thất 80 lại gặp được tinh toàn. Có lẽ ta cuộc đời này này thế liền không có một đoạn này duyên phận. Mà hắn mặc kệ khi nào thì... Như trước là như vậy thiếu niên bộ dáng, ta cùng hắn gặp nhau, ta cuối cùng cảm thấy là trên trời một loại ban ân. Chẳng sợ duyên phận lý chính là xuất hiện một chút ít sai lầm. Ta đều không thể gặp được như thế nhường ta khắc cốt minh tâm người yêu. Ta cùng hắn nói xong, đã là khẩn cấp ở tiểu lâu giữa một gian tìm kiếm tinh toàn rơi xuống. Làm ta ở một gian tối đen trong phòng mặt nhìn đến kia quen thuộc hình dáng khi ta đã kiềm chế không được nhào vào hắn trong lòng. Hắn mê man, thân mình lạnh lẽo không có một tia độ ấm. Kia mát mát thân mình giống như mát tiến đáy lòng ta chỗ sâu giống nhau. Ta đã nhịn không được thấp hô lên đến. Tinh toàn, ngươi sẽ không có chuyện gì. Có ta ở đây. Nhất định sẽ không cho ngươi có việc ta đưa tay cùng hắn giữ chặt ta giống nhau cùng hắn 10. Ngón nhanh khấu, dùng trong cơ thể tu vi đi cảm giác hắn trong cơ thể biến hóa. Hắn trong cơ thể mệnh đăng chỉ còn lại có bán tràn tàn đăng. Xem ra là phá tan dòng nước sở hư hao tu vi quá lớn. Ta phát ra một chút lăng, thân mình cũng cứng lại rồi. Ta tinh toàn thương nặng như vậy, chính là thượng hiên đến. Cũng vãn cứu không được hắn tắt mệnh đăng. Vì sao đối ta tốt như vậy? Tinh toàn, vì sao? Chẳng lẽ sẽ không có thể nhường ta nhiều trả giá một điểm sao? Ta có đôi khi tổng nghĩ ngươi không đối ta tốt như vậy nên có bao nhiêu hảo ta liền cùng cái lão. Thái bà giống nhau miệng mặt một bên nói lảm nhảm, một bên thấp đầu, liên trong hốc mắt lệ đều khóc không được. Nhân có đôi khi bi thương đến nhất định bộ. Liên nước mắt đều khô cạn, là cái loại này khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ. Lúc này ta, buồn cười không chịu nổi, ta biết hắn sẽ không chết, nhưng là hắn chỉ còn bán tràn mệnh đăng. Ta là thật sự hoảng thần, về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta tinh toàn về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta trong cơ thể tu vi khô kiệt, là không có cách nào khác cấp tinh toàn chữa thương. Hiện tại ta duy nhất có thể nghĩ đến liền là của ta huyết. Ta không biết ta huyết vì sao có thể cho hắn chữa thương. Hắn cũng không phải trong truyền thuyết huyết tộc, nhưng đây là cuối cùng biện pháp. Ta đem tu vi vận ở đầu ngón tay, đưa tay cổ tay cát, máu giọt nhập cái miệng của hắn chung. Nhường hắn uống hạ, này cũng không phải ta lần đầu tiên dùng chính mình huyết cấp tinh toàn chữa thương. Cho nên đúng mực nắm chắc tốt lắm. Không có cắt quá nhỏ bé, cũng không có cắt quá sâu, ở cảm giác thân mình ẩn ẩn có chút thoát lực thời điểm. Thân thể của ta không hiểu bị một cái trầm trọng thân hình khi trụ. Hắn phúc ở ta trên thân hình, ngừng mắt xem mặt ta, thấp giọng hỏi ta, tử, ta có bao nhiêu lâu không có muốn ngươi? Hắn trong mắt là thản nhiên trách cứ, trong giọng nói mang theo trừng phạt ý thứ hàm xúc. Khả ta nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong lòng cảm thấy vui mừng. Cư nhiên không giống như trước như vậy thẹn thùng, hơi hơi có chút mệt mỏi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn sườn mặt. Thật lâu thôi, chỉ tại ngươi bế quan đầu hai ngày bồi qua ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.